Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, thôn phệ hoàng hồn. Cổ hoàng tiền bối, Bạch Mạch ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt khấp huyết, người giỏi tính toán a, người tính toán vạn năm, liền vì đoạt xá ta như vậy một cái vật thay thế. Từ phục sinh sao, người cũng quá để mắt ta. Muốn ta Bạch Mạch nhiều lần trằn trọc, thậm chí tìm thiên địa đế chi mạch an ngươi nhục thân. Vốn cho rằng khổ tận cam lai, vốn cho rằng có thể cường thế hồi Bắc Minh, vốn cho rằng có thể đi tìm kiếm địa cầu, tìm kiếm cố hương con đường, vốn cho rằng trong thế giới ta sẽ không còn là kẻ yếu. Nhưng, ta Bạch Mạch tâm như thế nào cam? Bạch Mạch trên hai gò má rơi xuống hai giọt huyết lệ. Hai mắt như cũ đóng chặt. Tại trong thức hải, Bạch Mạch chi hồn lại cơ hồ phẫn nộ muốn nứt. Vạn năm kinh khủng tồn tại sao? Có thể giết vào huyết ngục lao lung cổ hoàng sao? Người muốn đoạt xá ta sao? Hiện tại nhục thân mất đi sao? Vậy ta Bạch Mạch cũng không thể cam tâm tùy ý ngươi thôn phệ. Người nếu có thể bố trí xuống cái này trùng điệp tính toán. Như vậy có thể nói rõ ngươi tâm trí như yêu. Nhưng lại cũng cho ta minh bạch. Người cũng chưa chắc có thể không gì không phá. Người bố trí càng nhiều. Như vậy chính là ngươi bây giờ tỉnh lại hồn phách cực kỳ nhỏ yếu. Chỉ sợ hiện tại đang ở thôn phệ chân hồn. Người cũng vạn không thể nào trước một trong lực. Bằng không, người không cần phải. Ta cũng sẽ không lại kêu ngươi tiếp tục ngưng thực. Ngươi tất nhiên là cổ hoàng. Muốn phục sinh, đối phương chỉ đang cố gắng ngưng tụ thực thể. Hoàn toàn không để ý tới hắn. Đã ngươi không đáp, cũng liền không cần trả lời. Bạch Mạch nói xong, lập tức lại đi dẫn ra khổ hải. Cái này khổ hải cùng bản thân tâm hệ sinh mệnh chi thụ nhưng vẫn là bản thân. Nếu như này cũng không thuộc về hắn. Như vậy hắn đã sớm sinh mệnh đoạn tuyệt. Đây cũng là Bạch Mạch sống sót. Chỉ riêng vừa phản kháng bản nguyên. Bạch Mạch câu thông khổ hải. Tiếp tục sinh mệnh chi thụ chất lỏng. Để hồn phách đạt đến trước mắt toàn thịnh thời kỳ. Nhưng sau thả người bay lên. Trực tiếp nhào về phía khi đó biến ảo trở thành cổ hoàng nữ tử. Thời điểm lại biến thành phượng hoàng hư thể hồn phách. Một tiếng kinh thiên chấn địa vang lớn. Bạch Mạch một kích rơi vào cái kia cổ hoàng hồn phách bên trên. Quả nhiên như Bạch Mạch sở liệu. Hắn cổ hoàng mới vừa muốn lần nữa biến ảo trưởng thành trong nháy mắt ngưng kết. Nhưng là bi kịch cũng chỉ là trong nháy mắt. Cũng không lỏng lẻo dấu hiệu. Phản Bạch Mạch nhận phản chấn. Lại không chịu đựng nổi. Bị thương nặng. Phục tùng ta. Trở thành ta. Cái kia hoàng hồn bỗng nhiên mở to miệng. Một tiếng phượng minh phát ra. Suy yếu lại băng lãnh. Tiếp lấy. Mắt thấy từng đạo màu đỏ hồn lực từ biết hải ngoại bay vào. Để cho trong nháy mắt suy yếu chi tượng đi vào. Mở to miệng một đạo vòng xoáy màu đỏ bay ra. Hướng Bạch Mạch hồn phách bên trên chính là một quyền. Phảng phất tiên cổ áp lực ầm ầm đánh tới. Bản thân giống như là biển cả cụ phong bên trong một chiếc thuyền con. Căn bản cũng không có một tơ một hào sức phản kháng. Toàn bộ hồn phách như là rơi lá như thiểm điện bị thôn phệ hút vào. Mạng ta xong rồi. Thế nhưng là vạn vật luôn có chuyển cơ. Ngay tại Bạch Mạch đã trải qua liền muốn cuốn vào hắn cổ hoàng hồn cửa thời điểm. Bạch Mạch cái kia khổ hải trên không hoang nguyệt giống như là nhận cự đại tác động một dạng. Nổ ran đứng lên. Một đám huyền huyễn quang hoa từ khổ hải bay ra. Trực tiếp hướng cái kia trong thức hải hoàng hồn. Rơi vào Bạch Mạch sắp bị cuốn vào miệng hồn phách bên trên. Bạch Mạch thần trí lúc đầu sắp chôn vùi. Chợt cảm giác được một cổ quá sức điên cuồng lệ khí. Tại chỗ huyền hoàng quang hoa ra thân thời điểm. Mới vừa từ hồn phách bên trong sinh xuất cái kia đạo ẩn nhẫn năng lượng màu xanh ngốc già này. Bản thân hồn phách cũng lập tức hóa thành một đầu thanh sắc kỳ lân. Phảng phất chiều cao ngàn trượng. Mỗi một mảnh lân giáp đều tựa hồ giống như đám mây. Cái này kỳ lân thân ảnh vừa hiện. Liền dẫn tới thức hải run rẩy. Liên đới lấy Bạch Mạch thân ở bốn phía toàn bộ địa huyệt bên trong đều diện tích lớn nứt ra. Vô số ngọn núi cự thạch bay tán loạn. Hắn vị trí chi nước hồ cũng giống như là muốn sôi trào. Ngao. Cự rít gào liên thanh, thò người ra một móng vuốt, liền đem cái kia chân hoàng hồn miệng phun ra cụ phong đánh tan. Hoàng hồn thanh âm kinh thuật, người hồn phách, người làm sao sẽ, nàng còn chưa có nói xong, cũng đã bị đánh tan. Tiếp lấy bạch mạch quyết đoán mở to miệng, vận chuyển khổ hải lực lượng, hướng về phía cái kia tản mất hoàng hồn một nuốt, toàn bộ nuốt vào, luyện hóa, theo cái này một hóa một nuốt. Bạch mạch trong thức hải tin tức liền giống như lại nhiều một ít. Tựa như là mở ra một cái thực vì thế giới xa lạ. Trong thế giới kia yêu thú hoành hành. Hoang vu tàn phá bừa bãi. Nguyên thủy đại địa chưa mở ra. Thiên địa cũng rất giống một mảnh hỗn độn. Về sau nữa, xuất hiện một lão già. Lão già kia cách mình phảng phất Phật tướng cách vô số khoảng cách. Nhưng hắn chỉ là tiện tay một kích. Một loại không cũng biết lực lượng liền trong nháy mắt rơi trên người mình. Thời không vặn vẹo, thiên địa sụp đổ, ngưng thực thanh sắc hồn phách khiến cho bạch mạch trên thân một loại tàn nhẫn. Khí tức sát phạt lại trong nháy mắt sinh trưởng tốt. Mở mắt ra, lại phát hiện nước hồ đã trải qua gần như khô cạn. Bốn phía một mảnh thảm liệt tổn hại hoán. Chuyện gì xảy ra? Bạch mạch sững sờ, tựa như là làm một cơn ác mộng. Bản thân chính trong mộng bừng tỉnh, quan sát bên trong bản thân biết hải chi hồn, kỳ lân thân ảnh đang ở tiêu tán, càng thấy kỳ hồn phách bên trong, xuất hiện một đoàn ngưng tụ hơi mờ khí thể, phía trên giống như có một tia hoàng hồn hình bóng, huyền hoàng hoang nguyệt như cũ trên mặt biển không trôi nổi. Cái này tuyệt đối không phải mộng, thực sự là bị đoạt xá chưa thành, mới vừa từ kinh lịch người sinh nhất lần trọng đại này biến đổi bạch mạch. Cứ như vậy ngồi yên lặng, cảm thụ được hồn phách bên trong năng lượng màu xanh, cảm thụ được thôn phệ tiến hoàng hồn. Bản thân hồn phách bên trong làm sao sẽ diễn sinh cái kia thanh sắc kỳ lân hồn đâu? Cái này kỳ lân lại là cái gì? Chẳng lẽ lại một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, phía sau lại có hay không âm mưu đâu? Hắn cứ như vậy ròng rã ngồi 7 ngày. Tu cảnh bên trên nhưng lại phảng phất là một loại mở ra thần kỳ chi môn một cái chìa khóa đồng dạng. Gọi bạch mạch lập tức hưng phấn không thôi. Hồn phách bên trong chẳng biết lúc nào dung nhập một cổ cực nặng hỏa khí. Hỏa khí này chợt đỏ, chợt lam, chợt thanh, không ngừng biến hóa. Dạng này lại không biết qua bao lâu. Đỏ lam thanh tam sắc hòa lẫn, làm cho cả hồn phách sắc thái lộng lẫy. Đồng thời càng có một tia hoang cổ khí tức phun trào. Hồn phách quanh thân kinh lạc cũng dần dần kiện toàn hoàn thiện. Bạch mạch nhưng lại không biết. Bản thân cái này nhất thời lĩnh ngộ. Lại thành tựu một cái ẩn chứa hoang cổ oai vô thượng đạo hồn. Đạt tới hồn phách kinh lạc viên mãn. Ở khác người đều cần tại pháp thân đỉnh phong về sau từng bước hình thành. Nhưng là bạch mạch lại tại sắp đi vào pháp thân cảnh giới toàn bộ thực hiện. Bạch mạch tu thành vô thượng đạo hồn, nhưng cái này cũng có cự đại thiếu hụt, cái kia chính là mỗi lần muốn đột phá tu vi chỗ tốn tinh lực lại so với người khác nhiều hơn trăm. Số không chỉ gấp 10 lần, đến cao hơn thậm chí pháp thân về sau, tu vi kia lại muốn đột phá, không có cơ duyên kỳ ngộ, có lẽ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, nhưng, chỗ tốt chính là, một khi đạt tới pháp thân cảnh giới. Chính là mới vừa chạm thiên tu sĩ có lẽ cũng có thể một trận chiến. Bạch mạch cảm thụ được một cái mới vô thượng đạo hồn lột xác thành. Khổ hải chi quang như thiên mạc nghiêng. Phát ra ù ù thanh âm. Giống kinh lôi rơi vào ngoài cửu thiên. Càng giống như thái cực sinh sôi. Vạn vật phục sinh. Cường đại tam sắc đạo hồn bên trong một đạo đạo văn lạc. Tiếp trời động. Ở tại làm lấy ngồi xuống phía sau. Mơ hồ lóe ra một bộ hung thú hồn ảnh đi ra. Mặc dù không thấu đáo thực thể, nhưng lại từng bước một đạp động hư không. Phảng phất là đi ở một đầu hoang vắng không người cổ lộ. Im lặng bản nhân là toàn thân nhấp nhoáng tam sắc thải mang. Linh khí tứ xạ, cực kỳ yêu tà, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.